Nữ thần Hera. Hera, thần thoại La Mã có nghĩa là Junyon. Nữ thần Hera vĩ đại, vợ của vị thần tối cao Zeus, là vị nữ thần của hôn nhân và gia đình. Nàng bảo vệ cho hạnh phúc của những đôi lứa đã gắn bó với nhau bằng lễ kết hôn. Nàng trông nom săn sóc đến việc sinh nở con cái của những đôi vợ chồng để có thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đời đời bất diệt. Nàng lại là vị thần bảo vệ cho những bà mẹ vừa mới sinh nở và những trẻ sơ sinh mới cất tiếng khóc chào đời, sao cho, nói như người Việt Nam chúng ta là mẹ tròn con vuông. Người Hy Lạp xưa kia thường cầu khẩn Hera phù hộ cho gia đình được đầm ấm, nhiều con, đông cháu. Hera là con của Titan Kronos và Titanic Rhea, là chị ruột của thần Zeus. Sau khi Zeus cho Kronos uống liều thuốc tiên để Kronos phải nhả các anh các chị của mình ra, thì Hera được mẹ đưa đến một nơi xa biệt, tích biệt tâm, giao cho thần Okeanos và nữ thần Tethys nuôi hộ. Hera sống xa thế giới Olympia trong một thời gian khá dài, chẳng rõ là mấy chục mấy trăm năm nữa. Thần Zeus đã đến tìm nàng và hai người cưới nhau thành vợ thành chồng từ đấy. Từ đó, nữ thần Hera đã trở thành vị nữ thần có uy quyền to lớn như thần Zeus. Vị nữ thần cai quản các vị thần, kể cả các nam thần và loài người. Đám cưới của họ đã diễn ra rất trọng thể trên thiên đình, bởi vì đây không phải là đám cưới của một vị thần như trăm ngàn vị thần khác, mà là của vị thần tối cao, cầm đầu các vị thần. Trong những tặng phẩm của các vị thần cấp dưới, anh em, bè bạn đã đem đến mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng mới, thì có tặng phẩm của nữ thần, đất mẹ Gaia. Là quý giá nhất, đó là một vườn cây thơ mộng, trong đó có những cây táo vàng ở mãi tận miền cực Tây của đất. Nữ thần Hera giao cho ba chị em nữ thần Hesperis. Hesperis gồm có Eclès, Eritic, Hesperate, Tussa. Vì thế người ta thường gọi là vườn táo Hesperis. Các vị thần Her và Eryx luôn luôn theo hầu bên Hera. Họ mặc cho nàng những bộ áo đẹp nhất do bàn tay khéo léo của nữ thần Athena dệt để tặng vị nữ thần tối cao này. Hera đẹp lộng lẫy uy nghiêm, có đôi mắt bò cái và cánh tay trắng muốt, phong thái đường bệ kiêu kỳ. Sắc đẹp của nàng đã khiến cho tên Gigantos, đại khổng lồ, tên là Porphyrion, mê cảm. Trong cuộc giao tranh với Zeus, chính tay này đã hô hào đám lâu la dưới trướng của hắn, xếp chồng những quả núi lên để hắn leo vào ngọn Olympia bắt cóc Hera. May thay, Porphyrion chưa kịp làm nhục Hera thì Zeus đã kịp thời trông thấy. Và như đã kể, thần Zeus và người anh hùng Heracles kịp thời kết liễu tên loạn tặc, cứu thoát Hera. Chưa hết, một vị vua của những người Lapis tên là Ixion cũng lại bị dục vọng làm cho mất trí, định ve vãn Hera nữa. Nhưng làm sao một người trần lại có thể lên trên thiên đình gặp được Hera, chiêm ngưỡng dung nhan của nữ thần mà lại đem lòng tơ tưởng, mưu tính một vụ quyến rũ ái ân? Nguyên do là như thế này. Ixion là một con người bội bạc, y cưới nàng Dina, con của nhà vua Dieno làm vợ. Trước khi cưới, y hứa với bố vợ là sẽ đem đáp lễ bằng những tặng vật quý giá hậu hỷ. Nhưng khi cưới được vợ rồi thì y vỗ tuột. Hơn thế nữa, Cái tên bội ước này lại giết luôn cả bố vợ và vứt xác ông vào một cái hố. Tội ác của y thật tài trời, vừa là một kẻ bội ước, vừa là một tên sát nhân. Càng tội giết một người khá thân thiết đối với y, không một viên tư tế nào dám làm lễ cầu xin các vị thần để tha tội cho y cả. Ixion chỉ còn một cách là trực tiếp cầu khẩn Zeus. Tuy thần Zeus nổi tiếng là một vị thần nghiêm khắc, song không phải trái tim thần chỉ biết có những chuyện trừng phạt hay là giáng tai họa mà không hề biết xúc động, tha thứ. Những giọt nước mắt hối hận của Ixion đã khiến thần Zeus động mối từ tâm. Và thật là một chuyện hiếm có. Thần Zeus cho Ixion lên cung điện Olympia, cho y được uống rượu thánh và ăn những thức ăn thần để y trở thành bất tử. Ngờ đâu, cái con người bội bạc này chứng nào vẫn tật ấy. Ixion ở thiên đình được gặp Hera, trò chuyện với Hera thì lại mưu tính một chuyện bỉ ổi. Biết rõ ý đồ bẩn thỉu của Ixion, Zeus lấy một đám mây tạo ra một người phụ nữ giống hệt như vợ mình. Tên đám mây là Nephele. Ixion đã tư thông với đám mây Nephele mà cứ tưởng rằng mình đã chinh phục được Hera. Và kết quả là Nephele đã sinh ra cho chàng Ixion những đứa con nửa người nửa ngựa mà người xưa gọi là Centaur. Thần Zeus giao cho Hermes trừng phạt tên khốn nạn đó. Hermes buộc căng Ixion vào một cái bánh xe, nhưng không phải buộc bằng dây, mà là buộc bằng những con rắn rồi tống hắn xuống địa ngục Tartar. Ở dưới đó, bánh xe cứ lăn đi lăn mãi mà không khi nào dừng. Nhưng còn Zeus thì lại không chung thủy với Hera. Thần đã làm cho Hera biết bao lần điên đầu sôi máu vì những cuộc tình duyên của thần với những thiếu nữ này, nữ thần khác. Cảnh gia đình của vị nữ thần bảo vệ cho hạnh phúc và sự ấm cúng gia đình lại chẳng lấy gì làm hạnh phúc và ấm cúng cho lắm. Không thể trả thù Zeus được. Hera chỉ còn cách là trút tất cả máu ghen của mình xuống những đứa con, kết quả của những cuộc ngoại tình của thần Zeus, hoặc vào bản thân tình nhân của Zeus như là Dionysos, Io, vân vân. Đã có lần vì quá bực tức với Zeus, Hera đã mưu tính với Poseidon và Athena bắt Zeus xiềng lại để cho Zeus khỏi lẻn xuống trần. Nhưng mưu đồ của họ bị nữ thần Tethys biết. Để bảo vệ cho Zeus, nữ thần cho gọi ngay quỷ thần Hecaton kia tới. Tên Priare đến ngồi bên Zeus. Do đó, mưu đồ của Hera không thể nào thực hiện được. Trả đũa lại, Zeus lấy một dây xích vàng trói Hera lại và để treo lơ lửng giữa trời. Thật là một cảnh tượng man rợ, hết chỗ nói. Tóc Hera bị buộc vào một cái đinh móc câu. Đinh này Zeus đóng vào đám mây. Còn đôi cánh tay trắng muốt của nàng bị trói chặt. Hai chân bị xiềng vào hai cái đè. Tình cảnh rất đổi thương tâm. Các vị thần trông thấy, muốn đến cởi trói cho Hera, nhưng lại rất sợ thần Zeus, nên suốt cuộc chẳng ai dám bén mảng đến gần chỗ Hera bị trói, và cũng chẳng ai dám khuyên can thần Zeus lấy nửa lời. Của đáng tội thì Hera cũng chẳng phải là vị nữ thần hiền thảo gì. Tính nết Hera cũng đáo để và dữ dội như chồng mình. Nàng lại hay mè nheo, rỉa rối chồng, cho nên Zeus đã đôi ba lần quất quá, sốt tiết lên vì cái thói lắm điều đai nghiến chi chiết của vợ mà cho nàng mấy cái bạc tai. Sau này, mỗi khi Hera nổi chứng thì Zeus lại nhắc lại cái vụ nàng bị trói, hoặc Hephaestus nhắc lại cho mẹ biết là cái lần bị bố giận vung tay lên. Nhờ đó Hera mới dịu giọng và làm lành với Zeus. Hera sinh với Zeus được 4 mặt con, 2 trai, 2 gái Trai là các thần Ares và Hephaistos. Gái là các nữ thần Hebe và Ilithyia. Hebe, như trên đã kể, ở cung điện Olympia lo việc dâng rượu thánh và các thức ăn thần trong những bữa tiệc. Ilithyia là nữ thần của sự sinh nở. Theo cách nói của chúng ta ngày nay là nữ thần hộ sinh. Nàng thường được theo mẹ xuống trần giúp các bà mẹ vượt cạn cho được dễ dàng. Ngày xưa hình dung nữ thần Ilithyia là một thiếu nữ mặc một tấm áo choàng trùm kín đầu, nhưng hai cái tay lại để trần, một tay cầm một bó đuốc dơ cao tượng trưng cho một cuộc sống vừa mới ra đời với ánh sáng, hoặc ngọn đuốc đang cháy tượng trưng cho sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Cũng như chồng, Hera có thể dồn mây mù, nổi giông tố, sấm sét. Nàng ngồi trên ngai vàng cạnh thần Zeus, tay cầm cây vương trượng, đầu đội vương miện, tấm khăn lụa mỏng trùm che lên mặt tượng trưng cho lễ kết hôn. Đôi khi, Hera cầm trong tay một quả lựu, một vật tượng trưng cho sự mắng đẻ, đông con. Một con công xòe đuôi múa dưới chân nàng. Có hẳn một cỗ xe do hai con thần mã kéo, làm toàn bằng đồng đỏ rực và vàng óng ánh dành riêng cho nàng để nàng đi du ngoạn đây đó, và thường là đưa nàng xuống trần can thiệp vào những công việc của người trần thế và theo dõi hành tung của Zeus.